Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, không khỏe. Chung quanh cũng có rất nhiều dựng thẳng lấy lỗ tai nghe tiết mục ngâm thơ người ngẩn người. Kể cả Cơ Vô Ưu, Văn Học Chi Đạo vừa mới có trắng trợn phát triển thổ nhưỡng. Rất tự nhiên mà hội có thật nhiều người bắt đầu khoe khoang hoa lệ. Xây từ ngữ trau chuốt, còn muốn làm một ít người khác chưa từng nghe qua lạ chữ. Dùng cái này biểu hiện chính mình rất có tài văn chương. Hơn nữa đã có thành phong trào manh mối, nhưng cho đến giờ phút này, nghe thấy tiết mục bài thơ này, rất nhiều người trong nội tâm cũng bị nện vào cái gì. Tuyên truyền giác ngộ, bài thơ này dùng từ phi thường bình thường, hãy cùng bình thường nói chuyện không sai biệt lắm. Không có mảy may kiểu văn vê, nhưng hàm xúc thú vị hiển thị rõ, thẳng đánh đời này hiệp khách đám bọn họ nội tâm, dùng văn ngôn võ, hỗn lăn lộn tan ra khăng khít, cơ hồ có thể kết luận chỉ cần truyền đi chính là thiên hạ cương quyết. Có thể bị người trở thành lời gian thường nói mà đối đãi cái chủng loại kia. Đây mới là thơ nên vậy có hình thái sao? Đối với Mạc Tuyết Tâm mà nói, cái kia quả thực tự là nói chính mình, nói mình đạo, nói nàng cả đời sở cầu. Mạc Tuyết Tâm đang tại lầm bầm lầu bầu. Chơi xấu à, cái này không phải thơ. Tiết mục buồn cười, hắn tin tưởng lúc trước Mộ Kiếm Ly nghe thấy chân trời xa xăm chung lúc này thời điểm cũng rất muốn. Nói đây là chơi xấu à, cái này Mạc Tuyết Tâm trực tiếp tự nói ra khỏi miệng. Cũng là có thú, nhưng thật xin lỗi, cái này thật sự là thơ. Cơ Vô Ưu cao giọng nói, ta xem chư vị không cần để ý tới tiết tổng quản rồi. Lại nghe hắn nói lời nói, tất cả mọi người ngâm không xuất ra một chữ đến. Mọi người cười vang, nói đúng, chàng diện thượng lại bắt đầu đều tự làm thơ tương hòa. Hơi có chút người đi cùng tiết mục bài thơ này vẫn. Mọi người lời bình phê phán, hào khí ngược lại rất rất nghiêm túc, rất có thiệt tình muốn nghiên cứu thi văn học tập nghiên cứu và thảo luận hương vị. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì tiết mục ở đây, làm cho bọn họ đều thận trọng rất nhiều. Tóm lại so về đời sau hội thi thơ phù hoa thổi phồng bầu không khí mà nói, xem như nhất mộc mạc dụng tâm thời kỳ phát triển, ít nhất sẽ không đem. Ta ghi thơ là toàn thế giới tốt nhất thơ loại này ngoạn ý chơi đùa nâng lên trời, chỉ có khả năng bị người cười đến che mặt mà chảy. Tiết mục nghe được rất rất nghiêm túc, nhất thời đều đã quên đi trêu chọc đánh trúng cải trang thiếu nữ Mạc Tuyết Tâm. Mạc Tuyết Tâm cũng không còn lại chít chít méo mó, thử đi thưởng thức một chút, có lẽ hay là lắc đầu, nghe không vào. Nhưng nàng vô cùng rõ ràng, chính mình không biết nhàm chán thật lâu, mắt thấy trong chàng hào khí nhiệt liệt, cái này cũng nên tiết mục cùng Cơ Vô Ưu thừa cơ nói điểm tư mật thoại thời điểm. Vừa mới chính mình an vị tại bên người, như vậy xem ra bị tiết mục chỉ vào tiếp khách ngược lại là chuyện tốt đi. Tiết tổng quản nói bên người có mỹ nhân làm bạn cũng không nhàm chán. Như thế nào ta xem ngươi cũng không còn cùng mỹ nhân nói vài lời nói đâu này. Cơ Vô Ưu thanh âm quả nhiên vào lúc này truyền đến. Tiết mục thuận miệng tiếu đáp, mỹ nhân không để ý tới ta. Nếu không, có lẽ hay là kỳ vương theo giúp ta trò chuyện. Cơ Vô Ưu cười chỉa chỉa hắn. Ngươi a hát, rõ ràng là ngươi không có lý mỹ nhân. Loại sự tình này ngươi không chủ động. Chẳng lẽ đợi nhân ra nữ hài tử chủ động sao? Nữ hài tử, tiết mục cùng Mạc Tuyết Tâm đồng thời nổi lên cả người nổi da gà. Mạc Tuyết Tâm nhịn không được cả giận nói. Kỳ vương như thế nào cũng làm bực này dê xồm nói như vậy. Tiết mục cùng Cơ Vô Ưu liếc nhau, đồng thời nở nụ cười. Tiết mục nhân tiện nói, chủ động không tốt, ta không thích. Có lẽ hay là vị cô nương này có kiêu ngạo cương liệt khí. Là ta chỗ vui, Mạc Tuyết Tâm phủ ngạch không nói. Cơ Vô Ưu nói, Y hi là ta an bài. Vốn tưởng rằng Tiết tổng quản ưa thích cái này giọng, xem ra là không lo nhiều chuyện. Tiết Mục gật gật đầu. Kỳ Vương khách khí, cho nên nói nha, Kỳ Vương đối với ta có rất nhiều hiểu lầm. Hiện tại hiểu rõ cũng không muộn. Cơ Vô Ưu thở dài. Rất sớm trước kia ta và ngươi vốn là nên ngồi xuống uống một chén mới đúng. Đáng tiếc Tiết tổng quản sau vội vàng mà đi. Thất Chi giao tí, lúc kia, Kỳ Vương cũng chưa chắc thật muốn cùng Tiết Mỗ trao đổi. Muốn là thật muốn, không dối gạt Tiết tổng quản. Vô Ưu thuở nhỏ giỏi văn, thực cảm thấy cùng ngươi là người một đường. Đối với Tiết tổng quản tại văn học trên đường dẫn dắt mọi người chi trước, Vô Ưu một mực rất kính nể. Lúc trước xác thực muốn kết giao bằng hữu, Cơ Vô Ưu rất thản nhiên mà nói, chỉ là trong lòng có chút cố kỵ, nhất là phụ hoàng ý không rõ lãng, ta liền cho lèm nhèm nhưng cùng Tinh Nguyệt Tông kết giao thân thiết. Không biết họa phúc, ta dù sao cùng Hạ Hầu bất đồng, nàng quản chuyện giang hồ, cùng ngươi cùng xuất hiện là bản chức, mà ta không phải. Tiết Mục vuốt cằm nói, có thể lý giải, đại ca chúng các hạ chi độc, hình như chết người, kỳ thật theo lúc kia bắt đầu, các huynh đệ âm thầm phân cao thấp cũng đã bắt đầu. Cơ Vô Ưu thở dài, vốn là ta cùng lão cửu thường xuyên uống rượu, hôm nay cũng kết giao đắc thiếu đi, nghĩ đến có chút than thở, làm gì than thở. Kỳ Vương nếu là quả thật như thế để ý tình huynh đệ, buông tha cho cái kia vị trí chẳng phải được. Đường Vương hào sảng, còn có thể bạc đãi ngươi. Cơ Vô Ưu nhịn không được cười lên, lắc đầu, Hạ Hầu cũng không yêu quyền thế, nhưng tổng bộ chi chức đối với nàng rất trọng yếu. Tiết Mục hỏi, Kỳ Vương ý là vì chí hướng, nói chỉ là vì chí hướng, đó là dối trá. Nhưng muốn thực hiện một ít khát vọng, đảo xác thực không giả. Cơ Vô Ưu chậm rãi nói, ta nếu nói là ta nghĩ muốn lại để cho người trong thiên hạ an cư lạc nghiệp. Sản vật phong phú, trừ khử tranh chấp, thiên hạ đại đồng, Tiết tổng quản có thể hay không cho là ta không thực tế. Tiết Mục nghĩ nghĩ, cười nói, có một chút, Cơ Vô Ưu mỉm cười. Nhưng kỳ thật Tiết tổng quản nội tâm không phải là nghĩ như vậy sao? Tiết Mục sững sờ, ta cũng không nghĩ như vậy qua. Tiết tổng quản gây nên văn học, âm nhạc, ca múa, giải trí thiên hạ, nhìn như khởi sướng lã lướt, yêu ở phía trong yêu khí, nhưng thuộc về, nếu là người người một nghèo hai trắng, giang hồ chỉ lo chém giết, Tiết tổng quản những này có ai vào xem? Tận tâm tận lực bất quá là làm vô dụng công. Cơ Vô Ưu chậm rãi nói, cho nên Tiết tổng quản gây nên là thành lập tại một cái ổn định phồn hoa thịnh thế điều kiện tiên quyết thượng, thủy chung có thể cùng triều đình khép lại vần chân, bởi vậy cùng Hạ Hầu không thành được địch nhân, quan hệ ngược lại thân cận bắt đầu đứng dậy. Tiết Mục vuốt cằm nói, lời này không sai. Cơ Vô Ưu cười cười, ta cũng là, ta thuở nhỏ yêu thích giao du, ưa thích phong cảnh thanh thản, ưa thích văn nghệ âm nhạc, đây hết thảy thành lập ở nơi nào? Chính là thế đạo thay ta đoạt, vậy cũng phải có cái gì nhưng đoạt, cho nên dân sinh phát triển là ta chỗ trọng, giang hồ tranh đấu là ta chỗ ác, cái này cùng Tiết tổng quản chẳng phải là người một đường. Tiết Mục nói, nhưng cái này thế đạo, vũ lực ảnh hưởng quá lớn. Quyền chính là quyền, đã có người một kiếm phá núi, vạn chúng cúi đầu, cái kia tự nhiên mỗi người đều chỉ lo tăng lên thực lực của mình. Dùng cái này trở thành nhân thượng chi nhân, giang hồ khắp nơi khói lửa chính là căn cứ vào lần này. Tranh đấu là vĩnh viễn không có khả năng ngừng. Kỳ Vương Sở nói bất quá nói xuông. Cơ Vô Ưu ung dung nói, nhưng mục tiêu là tốt, không phải sao? Tiết Mục cười nói, thì, vâng, như vậy Tiết tổng quản có thể không giúp ta. Cơ Vô Ưu nói, có lẽ ta cho không được Tinh Nguyệt Tông bao nhiêu lợi ích. nhưng cam đoan Tinh Nguyệt Tông hiện nay đang đắc cùng với Tiết tổng quản vui chơi giải trí chi đạo, cái kia là hoàn toàn hợp phách. Dùng Tiết tổng quản chi năng, tại đây chính là hình thức thế đạo thượng tự nhiên đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, vừa lại không cần tìm bao nhiêu chính trị nghiêng, tìm cái gì khôi lỗi hoàng đế. Tiết Mục cười nói, ngươi ngược lại trắng ra. Tất cả mọi người là người biết chuyện, che giấu ý tứ không lớn. Ngươi đương làm lão cửu cùng với đều xuất phát từ nội tâm ổ tử. Đơn giản người nọ là ngươi mà thôi. Cơ Vô Ưu cười cười. So sánh dưới, lão cửu càng chán ghét chính đạo. Có thể cùng ngươi càng hợp phách một điểm. Nhưng đừng trách ta nói hắn nói bậy. Cái kia tính tình làm hoàng đế mà nói, có thể sẽ lộn xộn. Tiết Mục nói, vậy ngươi đối với chính đạo sao xem? Đạo là tốt, người là chính, có thể vi hữu, nhưng hậu thế vô ích. Cơ Vô Ưu thở dài, ta cảm thấy đắc có thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng đoàn kết cùng một chỗ, cùng phụ hoàng cách nghĩ không giống với. Ta nói như vậy, hội sẽ không cùng ngươi xa hơn rồi. Không biết, Kỳ Vương cách nghĩ rất đúng khẩu vị của ta. Tiết Mục cười nâng chén tương kính. Kỳ Vương chí lớn ta rất bội phục. Ta đoàn kết cái ma môn đầu lĩnh đại. Ngươi muốn đoàn kết chính ma vua và dân. Bất kể thế nào nói, mời ngươi một ly. Cơ Vô Ưu cửu uống. Hai người cũng ở khẩu. Không có tiếp tục nói hết. Nói được đã muốn rất được không thể càng sâu rồi. Lại để cho Tiết Mục tại chỗ tỏ thái độ cũng không thực tế. Cơ Vô Ưu biết rõ Tiết Mục cần cân nhắc. Kỳ thật vô luận hắn có lẽ hay là Đường Vương. Cũng có thể ba hoa trích chòe cho đồng ý. Triệt để đem Tiết Mục kéo lên xe. Nhưng hai người đều không hẹn mà cùng không có lựa chọn loại biện pháp này. Mà là đều ở biểu đạt lý niệm. Tìm kiếm hợp tác khả năng. Tiết Mục biết rõ bọn hắn vì sao lại như vậy, thành khẩn. Bởi vì bọn họ trên thực tế đều không hy vọng ma môn trắng trợn nhập cục. Thật sao đem đám kia ăn trộm lừa đảo sát nhân cuồng cướp bóc phạm dẫn vào trong cục. Thì phải là tự tuyệt tại vua và dân. Ngoại trừ vũ lực cưỡng ép thượng vị sẽ không có cái khác khả năng. Mà ma môn vũ lực căn bản là không đạt được một bước này. Cho dù đạt đến cũng chỉ có thể trở thành ma môn khôi lỗi. Cho nên trên thực tế bọn hắn chỉ là muốn cùng Tiết Mục bản thân đạt thành trình độ nhất định ăn ý. Mà không phải thế lực thượng cấu kết. Đều không thích hợp. Đều chỉ có thể coi là bị tuyển. Tiết Mục thở dài. Cơ Thanh Nguyên nhi tử đều ưu tú như vậy đấy sao? Tựu không có một người nào, không có một cái nào quyền dục hun tâm. Khóc hô nói Tiết tổng quản chỉ cần ngươi chạm ta một bên, ta cho ngươi muốn hết thảy. Cùng lúc đó Mạc Tuyết Tâm cũng đang tại nhíu mày trầm tư. Tiết Mục cùng Cơ Vô Ưu đối thoại nàng toàn bộ nghe vào tai ở bên trong. Dứt bỏ lập trường vấn đề, nàng cũng hiểu được Cơ Vô Ưu lý tưởng nói được rất không tồi. Nhưng động hư người trực giác hãy để cho nàng cảm thấy có một chút không khỏe. Không khỏe ở chỗ, như thế nào bị bọn hắn nói cho cùng tưởng. Chỉ có yêu mến sống phong túng người đặc biệt yêu dân tựa như. Chính đạo hành hiệp hậu thế vô ích. Các ngươi du dương nơi ở ẩn đánh đàn ca hát ngược lại hậu thế hữu ích. Thật sự là đã gặp quỷ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.